Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52. Kiều Lộ có chút không phục hồi tinh thần lại, nhưng là lập tức nhớ tới đêm nay tổng tài cùng phu nhân vừa mới ăn xong ánh nến bữa tối, đấu giá. Hội thượng có hai bộ tương đối nổi danh vòng cổ, vòng tay, Phó Ngộ Bắc bình tĩnh hỏi, định giá nhiều ít. Đệ nhất bộ nghe nói là châu Âu mộ quốc đã từng một vị vương phi chân quý. Dự tính 500 vạn đô la, đệ nhị bộ khả năng hơi chút thiếu điểm, này trang sức mua tới trừ bỏ đưa tổng tài phu nhân còn có. Thể có ai, nhớ không lầm nói. Trước hai ngày Kiều Lộ nhớ rõ nhà mình lão bản tựa hồ đang xem một cái tiểu đảo đi. Hiện tại là sửa chủ ý sao? Vẫn là tưởng hai cái tất cả đều muốn. Kiều Lộ nghiêm túc suy nghĩ một chút, thật là có cái này khả năng, về nhà còn phải không ngừng xử lý công ty sự. Sẽ không ngại phiền sao? Nghe Tư Nam đứng dậy, đi đến ban công biên dựa môn, ngươi sẽ ngại tiền thiếu. Phó Ngộ Bắc rất có hứng thú, lần trước không còn nói muốn tuyển một chi mua là có thể kiếm cổ phiếu. Kia không phải là không mua được sao? Nghe Tư Nam nghiêm túc tưởng. Thật đúng là sẽ không, nàng hai ngày này đều nghĩ chính mình tiền thuê đâu. Lại qua mấy ngày nàng là có thể đem điện thoại ném tới Phó Ngộ Bắc trước mặt. Làm hắn hảo hảo xem, nguy hiểm như thế thấp kiếm tiền phương thức. Chỉ có nàng mới có, Phó Ngộ Bắc đứng ở nàng đối diện. Phòng trong ánh đèn bị sa mảnh giấu đến lúc sáng lúc tối. Phác họa ra hắn thanh tuyển khuôn mặt ánh sáng duyên cớ. Làm Nghê Tư Nam trong lúc nhất thời xem ngốc cho nên cũng liền không chú ý tới nàng trong mắt người. Chậm rãi đi tới nàng trước mặt, thâm thúy ngũ quan càng thêm rõ ràng. Môi hình hoàn mỹ, một trận gió thổi qua tới. Phó Ngộ Bắc giơ tay, Nghê Tư Nam bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nhìn đến hắn đem dừng ở chính mình trên vai đầu tóc sau này liêu liêu. Vài phút trước nàng tùy tiện chắt đầu tóc, có điểm tùng, nàng đốn hạ. Ta đi tắm rửa, hai người khoảng cách rất gần, hô hấp không khỏi giao triền, nàng nói xong phát hiện đối diện nam nhân ánh mắt vẫn luôn ngừng ở. Chính mình cầm, lại cẩn thận phân biệt phát hiện là xuống chút nữa một chút, Nghê Tư Nam duỗi tay sờ. Làm sao vậy? Phó Ngộ Bắc nói, không, chương 46 Nghê Tư Nam một chốc một lát không nghe hiểu này không là có ý tứ gì, chờ nàng nằm. Ở bồn tắm thời điểm hậu chi hậu giác. Chẳng lẽ là bởi vì phía trước hái được vòng cổ, cho nên liền cảm thấy không đi, rốt cuộc sườn xám xứng với trang sức là phi thường đẹp, nàng tâm tình. Không tối, tắm rửa xong mặc vào váy ngủ, lại là yêu nhã xinh đẹp nghe mị mị, trở lại trong phòng Phó Ngộ Bắc cũng không ở, cư nhiên không ở. Là đi công tác, Nghê Tư Nam tay xoa ở trên eo không hiểu được loại này công tác cuồng mạch não. Đường cong cân xứng. Là lướt hấp dẫn, dứt khoát chính mình lên giường, phóng như vậy đẹp lão bà không cần. Đi cùng công tác làm bạn đi, Nghê Tư Nam hừ hừ. Mở ra cứng nhắc xem khởi gần nhất bao tới. Không đợi nàng nhìn đến một cái tâm động. Phòng cửa mở, Phó Ngộ Bắc ăn mặc áo tắm dài tiến vào. Đang ở sát tóc hỗn độn tóc đen làm hắn thoạt nhìn tăng thêm một tia tùy tính mị lực. Nghê Tư Nam đều không cấm ngẩng đầu nhìn nhiều hai mắt, đây là đi phòng ngủ phụ tắm rửa. Ta còn tưởng rằng ngươi lại đi mở họp, Nghê Tư Nam ghé vào trên giường. Khiêu chân hoàng, một tay hoạt động màn hình, ta đã tan tầm, Phó Ngộ Bắc không biết là nhắc nhở vẫn là ám chỉ. Đem khăn lông treo ở một bên, có giọt nước theo lỗ tai đi xuống, chảy vào cổ hạ, Nghê Tư Nam. Tin ngươi cái quỷ, rõ ràng ở một giờ trước còn ở gọi điện thoại. Còn đang nói công ty sự, quả nhiên là nam nhân miệng nhất không thể tin, nàng như vậy tư thế dáng người đường cong có vẻ nhất. Rõ ràng, màu đen lụa mang váy ngủ lộ ra xinh đẹp phía sau lưng. Thỉnh thoảng lại hoàng chân, rồi lại thập phần nghịch ngợm trường mà cuốn lật phát tán rừng ở trên vai. Che khuất con bướm cốt vài phần, Phó Ngộ Bắc nhìn nhiều hai mắt. Rốt cuộc như thế cảnh đẹp ý vui. Xốc lên chăn ngồi xuống ở nàng một khắc sườn. Trên cao nhìn xuống, nhìn xem, Nghê Tư Nam đem cứng nhắc hướng hắn bên kia đệ đệ, Phó Ngộ Bắc chọn. Hạ mi, xoay tầm mắt, nhìn đến trên màn hình vài cái thoạt nhìn rất giống nhưng lại chi tiết bất đồng kiểu nữ bao cái. Nào đẹp hơn? Nghe Tư Nam hỏi, nàng chính mình lựa chọn lên không phải thực dễ dàng. Chính là bởi vì lựa chọn quá nhiều, cho nên mới có đều tưởng mua khả năng, Phó Ngộ Bắc hỏi. Nghĩ như thế nào lên trên mạng mua? Hắn nhớ rõ khoảng thời gian trước tuần lễ thời trang thời điểm. Mua không ít bao, trở về tủ bắt lại nhiều rất nhiều tân gương mặt hơn nữa hắn thoạt nhìn mấy chục cái bao đều là lớn. Lên giống nhau như đúc, trừ bỏ nhan sắc bất đồng, có thậm chí liền nhan sắc hình thức đều giống nhau, Phó Ngộ Bắc không hiểu loại này cùng khoản lấy. Lòng nhiều yêu thích nhưng hắn từ trước đến nay không đối người khác yêu thích làm ra đánh giá. Đặc biệt là hắn cái này nuông chiều từ bé lại chính mình chú ý rất lớn kiểu thê, tạm thời như vậy. Cho rằng đi, cảm giác trong nhà bao đều không quá xứng ta quần áo mới, Nghe Tư Nam nghĩ nghĩ. Ám chỉ hắn, tay của ta hôm nay thực không, phải không? Phó Ngộ Bắc hồi ức, nàng hôm nay xách cái chân châu bao, Nghe Tư Nam một chút đều không cảm thấy chính mình nói có bất. Luận vấn đề gì? Nàng đêm này mấy khoản đều gia nhập mua sắm xe, sau đó ngoan ngoãn ra tiếng tiền bao cũng không, Phó Ngộ Bắc khẽ cười một tiếng. Không nói tiếp, Nghe Tư Nam nghĩ thầm không nên a. Chính mình như vậy ngoan ngoãn, lại làm nũng, chẳng lẽ này nam nhân liền bao đều không nghĩ cho nàng mua. Vì rằng nàng có thể chính mình mua, nhưng làm hắn mua lại cảm giác không giống nhau, Phó Ngộ Bắc như suy tư gì. Bên môi ý cười thanh thiện, khom lưng cúi người tới gần nàng, muốn hay không đem ngươi chi trả phương thức đổi thành ta tạp. Thanh âm dễ nghe lại hàm chứa tư tính, Nghe Tư Nam bị hắn tới gần mặt mỹ mạo cấp câu dẫn, trở phục. Hồi tinh thần lại, nàng tưởng này đề nghị hảo a, Nghe Tư Nam gấp không chờ nổi mà cúi đầu điểm. Sau đó đem cứng nhắc đưa qua đi, câu lấy giọng nói, lão công. Cho ngươi, nói, nàng hướng hắn bên người lăn vòng, sợ hắn đổi ý, sửa lên nhưng thật ra thực dễ dàng, Phó Ngộ Bắc đổi thành chính mình tạp. Sau đó đem cứng nhắc tắt đi đặt ở trên tủ đầu giường. Lại nhìn về phía dán ở chính mình chân biên người, cố ý, ngoặc kép chấm hỏi, Nghe Tư Nam bị hắn ấn ở bên người thời điểm còn không có từ vừa mới kim chủ mua đơn vui sướng phục. Hồi tinh thần lại. Thẳng đến trước mắt tối sầm, đèn đóng, Nghe Tư Nam hậu chi hậu giác. Váy ngủ bị vén lên, nàng ngưỡng mặt nhìn nam nhân thái dương nhỏ giọt tới mồ hôi. Còn có lăn lộn hầu kết hảo đi, nói cố ý chính là cố ý đi, ngày kể ánh mặt trời đại lượng, Phó Ngộ Bắc đồng hồ sinh học là cố định. Liền tính hôn sau bởi vì Nghe Tư Nam làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Đi vào giấc ngủ thời gian sau này đẩy lại đẩy. Mỗi ngày vẫn là cố định đánh thức tới, hắn giật giật. Phát hiện cánh tay bị ngăn chặn có thể là bởi vì tối hôm qua sắp ngủ trước Nghe Tư Nam thiếu chút. Nữa khóc, bắt lấy hắn cánh tay lên án. Cuối cùng ngủ liền không buông ra chăn đi xuống lôi kéo. Nàng hiện tại trên người váy ngủ đai đeo là rơi xuống. Như vậy phong cảnh rừng ở sáng sớm nam nhân trong mắt. Thực sự mê người, rốt cuộc Phó Ngộ Bắc là cái bình thường lại khai trai không bao lâu nam nhân, bất. Quá hiển nhiên tưởng cùng làm là không thể đồng thời tiến hành. Hắn rời đi tầm mắt, thong thả ung dung dịch khai Nghe Tư Nam cánh tay xuống giường, chờ người hầu gõ cửa khi. Nghe Tư Nam mới từ từ chuyển tỉnh, nàng phiên phiên chính mình di động. Phát hiện thu được nhãn hiệu phương bên kia bị hóa tin tức. Mê mang một cái chớp mắt chính mình mua cái gì đồ vật. Nghe Tư Nam rửa mặt xong mới nhớ tới. Nàng đêm qua giống như dùng chính mình thay đổi một chương tạp tới. Phó Ngộ Bắc cho nàng mua. Nàng về phòng mở ra cứng nhắc. Phát hiện tối hôm qua kia mấy khoản đều bị tiền trả. Nghe Tư Nam ngồi ở trên giường. Nghiêng đầu cười một tiếng. Nàng hứng thú bừng bừng cấp Chu Vị Vị phát tin tức. Hôm nay phòng làm việc thấy. Chu Vị Vị, làm gì Nghe Tư Nam, xem ngươi váy, như vậy vừa nói, Chu Vị Vị tự nhiên chờ không kịp, bỏ dậy thay đổi quần áo liền thẳng đến phòng làm việc mà đi, Nghe Tư Nam so nàng muộn. trên tay còn cầm ăn đồ vật, ta chính mình bữa sáng cũng chưa ăn liền tới rồi. Ngươi cư nhiên tới chậm gì gì, Chu Vị Vị chống nạnh lên án. Tức chết ta, cho ngươi ăn, Nghê Tư Nam múc một muỗng cho nàng, Chu Vị Vị cá vàng đầu thực mau liền. Quên đi phía trước sự, lại cười nói, nhanh lên cho ta xem thiết kế đồ đi, Tân Hòa đem đồ lấy vào văn phòng, thiết kế đồ là vài trang. Nghê Tư Nam hoa không ít công phu, nàng kỳ thật có thời gian rất lâu không có thân thủ thiết kế. Cho nên rất nhiều linh cảm đều có thể sử dụng thế nào. Thích sao? Nàng tay trống ở trên bàn hỏi, Chu Vị Vị nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm xem. Cũng không ngẩng đầu lên. Đẹp a, quả nhiên ta không chọn sai. Ta khi nào có thể mặc vào? Nghê Tư Nam cười nói. Mùa thu, Chu Vị Vị lập tức uể oải lên, thật vất vả thấy điều như vậy tâm động váy. Kết quả nói cho nàng phải chờ tới mùa thu. Này còn không phải là ở điếu người ăn uống sao? Còn không bằng không xem đâu, kia lần sau không cho ngươi nhìn, ta đây vẫn là xem đi, Chu Vị Vị. Lại hì hì cười, mở ra di động đem đồ chụp xuống dưới. Ngươi này nếu là thiếu người ta cho ngươi giới thiệu, làm nhanh lên, Nghê Tư Nam lười đến nói nàng tiểu tâm tư, nàng di động từ vừa mới liền vẫn luôn ở chấn động, bởi vì cùng Chu Vị Vị vẫn luôn nói chuyện liền không có xem. Hiện tại mới đằng ra tay tới, không nghĩ tới WeChat thượng chưa đọc tin tức một đống lớn, mị mị. Người giống như thượng, hot search, Nghê Tư Nam còn không có tới kịp xem người khác phát nội dung cụ thể. Còn cầm di động Chu Vị Vị bỗng nhiên kinh ngạc mở miệng, chính mình làm cái gì lại lên hot search. Chẳng lẽ lại là bởi vì cùng Phó Ngộ Bắc không cùng khung sao? Nghê Tư Nam dứt khoát liền không thấy WeChat tin tức. Trực tiếp đổ bộ Weibo, thấy được tên của mình, mặt sau còn có cái oan nguồn, nàng buồn bực, cái này oan nguồn là thứ gì? Chu Vị Vị chần chờ, hẳn là cá nhân đi, không cần nhiều lời. Nghê Tư Nam click mở đề tài này, liền biết đối phương là người. Hơn nữa trong video người nàng còn rất quen thuộc, chính là ngày hôm qua Hạ Y Vãn, Nghê Tư Nam thoáng. Một suy đoán là có thể nghĩ đến nguyên nhân. Rốt cuộc chính mình cùng Hạ Y Vãn mâu thuẫn cũng liền như vậy một cái, nàng mặt vô biểu tình mà nhìn. Weibo văn án, đại khái là bởi vì phía trước Phó Ngộ Bắc mua những cái đó ơ cao marketing sau lưng. Công ty sự, này đó Weibo hào đều thập phần uyển chuyển, không có mang tiết tấu, nhưng bản thân bọn họ chụp hình thiệp chính là cố ý tiết tấu, có người gọi. Điện thoại lại đây dò hỏi. Tư Nam, người như thế nào lên hot search nha? Cái kia oan nguồn lại là cái nào góc xó xỉnh ra tới? Chưa từng nghe qua tên này. Có phải hay không cọ ngươi nhiệt độ? Như thế nào đều thả ra? Cư nhiên dám dẫm chúng ta Nghe đại tiểu thư? Là ngại chính mình sống được quá nhẹ nhàng một chút sao? Thật là trong giới cảm tình giống nhau thiên kim nhiều. Nhưng đụng tới loại này người ngoài dẫm lên vị chính là thập phần khinh bỉ. Cùng chung kẻ địch Nghê Tư Nam còn chưa nói cái gì. Hoàn nguồn đã bị phun tào 100 lần, Chu Vị Vị đã đại khái xem hoàn toàn bộ. Tức giận đến không được. Này Hạ Y Vãn có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Chúng ta còn cần ngoa nàng. Cũng không nhìn một cái Nghê thị nhìn chúng chút tiền ấy không, đều không đủ chúng ta mị mị một con. Hoa tai, bởi vì chuyện này, Chu Vị Vị cùng Nghê Tư Nam đem váy sự phóng tới sau đầu, Weibo bình luận hiện tại lệ khí thực trọng. Hơn nữa cũng có rất nhiều thù phú, hiện tại bình luận hoa hòe loè loè, lung tung rối loạn, có tiền còn có loại này thao tác. Tấm tác, phía trước liền cảm thấy vị này phó thái thái chẳng ra gì. Lớn lên đẹp lại có ích lợi gì, hiện tại chân nhân mỹ thiện tâm không mấy cái. Hừ, đợi lát nữa chúng ta liền phải bị triệt, đương nhiên cũng có cùng loại này hoàn toàn tương phản, tương đối lý trí một chút nếu là hảo xe, này nói không chừng là bình thường giá cả, cọ sát rốt cuộc là cái dạng gì cọ sát a? Ai đâm, thiệp tất cả đều ở bán thảm, có thể hay không cấp điểm hữu dụng tin tức, tỉ như cảnh sát thúc thúc đơn từ, còn có video, bởi vì thiệp trực tiếp đề ra Hạ Y Vãn Weibo. cho nên lên hot search như vậy điểm thời gian liền trực tiếp chướng 5 vạn phấn, nàng bản thân thảo. Nhân tiết lúc này vừa vặn phái thượng công dụng, hạ y vãn chơi Weibo lâu như vậy. Xé bức tin tức nhìn một cái lại một cái, biết rõ chính mình kết cục không có gì chỗ tốt, liền thần ẩn ở sau lưng. Hết chương.